chuyện về sữa mẹ và sức khỏe của bé, sữa non của bò, sữa công thức tăng cường hệ miễn nhiễm cho bé. Chuyện là thế này, nhiều mẹ đã hiểu tầm quan trọng của sữa non, nhưng chưa làm được những bước cần làm để có sữa non của mẹ cho con trong những ngày đầu, như con bị cách ly, không thể ra tiết ra và con không được mút vú mẹ theo nhu cầu. Biết được nhu cầu về sữa non cho bé, các cửa hàng bán sữa tích cực chào bán sản phẩm sữa non của bò. Nhiều bà mẹ băn khoăn, tôi có nên mua sản phẩm này dùng cho con để có các lợi ích của sữa non không? Câu trả lời là đừng cho con uống sữa non của bò. Hệ miễn nhiễm của bò và của người khác nhau hoàn toàn, nên chẳng có gì thay thế được sữa non của mẹ. Sữa công thức thông thường, sữa non công thức của bò, hay các loại sữa gọi là chuyên dùng cho trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân cũng thế. Sữa non của mẹ là vàng lòng vô giá. Theo nguồn thông tin từ các tổ chức y tế có uy tín và độc lập, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ, đường dây tư vấn thông tin y khoa của công ty Healthline Network, đều thống nhất rằng, mặc dù các hãng sản xuất sữa và người sử dụng là vận động viên thể thao cho rằng họ đạt kết quả thể thao cao hơn khi dùng các sản phẩm sữa non của bò, các lợi ích được hãng sản xuất tuyên bố như chống nhiễm trùng, chống tiêu chảy, giảm mỡ, giúp mau lành vết thương, nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng và cần được nghiên cứu thêm một cách khách quan. Các nguồn này cũng đưa ra lời cảnh báo đặc biệt cho thai phụ và bà mẹ đang cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi và những người dị ứng với sữa bò nên tránh sử dụng các sản phẩm này. Giác ngộ thứ 37. Sữa non của bò dễ khiến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ suy giảm miễn nhiễm. 1. Nuôi con sữa mẹ hoàn toàn theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc luôn là bé từ sơ sinh đến 6 tháng không nên dùng gì ngoài sữa mẹ, có nghĩa là sữa bột cho trẻ em bình thường hay sữa bột cho trẻ em làm từ sữa non của con bò đều không nên sử dụng. 2. Đặc điểm chủng loại của mọi loại sữa. Chẳng biết từ bao giờ con người bắt đầu dùng sữa của giống loài khác như thực phẩm, và cũng không biết từ bao giờ con người bắt đầu dùng sữa của giống loài khác để thay thế cho sữa mẹ, mà quên mất một đặc điểm chủng loài của mọi loại sữa của động vật có vú cũng như của người. Sữa của các loài có vú có đặc điểm chủng loài, mẹ làm ra sữa hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của con mình cho sự tăng trưởng và phát triển. Các bạn chắc hẳn đều biết sữa mẹ nhiều kháng thể, đặc biệt sữa non có kháng thể ở độ đậm đặc gấp 8 cho đến 12 lần lượng kháng thể ở sữa già. Do đó bé chỉ cần vài ml sữa non cũng đã có được sự bảo vệ tương tự như bú một lượng sữa già nhiều gấp từ 8 cho đến 12 lần. Có nghĩa là bé sơ sinh bú 5ml sữa non đã nhận được lượng kháng thể tương đương với bé 10 ngày tuổi bú 50ml sữa già. Thành phần kháng thể trong sữa non của bò không cùng tỷ lệ và tác dụng với sữa non của người. Khoa học sữa mẹ là một ngành mới phát triển từ những năm 1990, giúp chúng ta hiểu thêm về các kháng thể trong sữa mẹ, trong đó có globulin. Globulin miễn dịch là một cấu trúc protein phức hợp. Glycoprotein được sử dụng bởi hệ thống miễn dịch để xác định và vô hiệu hóa các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus. Globulin miễn dịch là một loại kháng thể. Globulin miễn dịch được nhóm lại thành 5 nhóm. IgG, IgA, IgM, IgD và IgE. Sự khác biệt trong cấu trúc hóa học của globulin miễn dịch sẽ xác định chức năng của nó. Trong sữa mẹ hay sữa của các giống loài có thể có các loại kháng thể tương tự, tuy nhiên tỷ lệ các kháng thể globulin miễn dịch trong sữa của các loài rất khác nhau. Trong sữa mẹ, globulin IgA là loại có kháng thể chính và kháng thể IgM, IgG có tỷ lệ ít hơn hẳn. Loại kháng thể IgA mà cơ thể sơ sinh cần nhiều hơn cả thì lại có tỷ lệ rất thấp trong sữa bò. Trong khi đó, loại kháng thể mà cơ thể người không cần nhiều lại có nhiều trong sữa của bò. Sữa mẹ và đặc biệt là sữa non của mẹ ruột chứa IgA với yếu tố secretory. IgA là hệ miễn nhiễm chỉ định giúp bé có kháng thể cho đúng các hệ khuẩn và mầm bệnh trong môi trường của hai mẹ con. Dĩ nhiên là trong sữa non của bò sẽ không có loại kháng thể này. Ngoài ra, các loại kháng thể trong sữa non của bò cũng đã bị mất đi nhiều trong quá trình vận chuyển và sản xuất thành sữa bột cho trẻ em, mà phần kháng thể còn lại trong sữa bò cũng ít hiệu quả với khuẩn của loài người. khi tỷ lệ và tính chất của các kháng thể này không đúng với chuẩn, có nghĩa là thiếu hụt loại kháng thể cần thiết và dư thừa loại kháng thể không cần thiết, từ đó dần dần gây nên hiện tượng suy giảm miễn dịch. Một trong những nguyên nhân gây suy giảm miễn dịch phổ biến nhất chính là suy giảm miễn dịch do thiếu hụt IgA ở những cơ thể dùng sữa non của bò, sữa bò tươi hoặc sữa bột làm từ sữa bò, hoặc các loài gia súc khác thay thế sữa mẹ, sữa người. Thiếu hụt kháng thể IgA là thể suy giảm miễn dịch thường gặp nhất. Tuy nhiên, 75-80% người bị suy giảm miễn dịch do thiếu IgA vẫn có biểu hiện mạnh khỏe, mà mãi một thời gian lâu sau mới có những triệu chứng bệnh lý và phát triển các loại bệnh nhiễm trùng, hô hấp, dị ứng, bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh đường ruột và khả năng tự miễn nhiễm tổng quát của cơ thể bị suy giảm. 4. Các cách để bảo đảm con được tráng ruột bằng sữa non của mẹ hoặc sữa mẹ khác. Cho dù mẹ sinh thường hay sinh mổ, sinh non hay sinh đủ tháng, thì giai đoạn 1 tạo sữa diễn ra giống y như nhau, có nghĩa là sữa non của mẹ đã sẵn sàng cho con và phù hợp với tình trạng sức khỏe của con. Điều cần thiết là mẹ cho con ra tiếp ra ngay sau khi sinh và con được bú vú mẹ trực tiếp là cách hiệu quả nhất giúp tăng hormone oxytocin tiết sữa để con được hưởng hoàn toàn sữa non của mẹ. Trong trường hợp con bị cách ly sau khi sinh do các lý do sức khỏe đặc biệt, mẹ cần học cách vắt sữa non bằng tay hoặc bằng máy để cho con được hưởng sữa non của mẹ trong thời gian cách ly. Ngoài ra, trong các trường hợp sinh mổ biết trước ngay từ giữa thai kỳ, những người bị tiểu đường thai kỳ có thể bắt đầu chăm sóc bầu vú, massage và học cách vắt tay, không dùng máy hút sữa để vắt trong trường hợp trước khi sinh và trữ sữa non vài minit trên một ngày. Sữa non đã có từ trong bầu vú, từ giữa thai kỳ, tuy nhiên sữa non sẽ tiết ra dễ dàng hơn nếu bắt đầu vắt từ tuần thứ 36 của thai kỳ để chuẩn bị được vài cữ sữa non cho con ngay trong những giờ đầu con bị cách ly mẹ sau khi sinh. Nếu mẹ đã thấy sữa non và chảy sữa non từ sớm hơn trong thai kỳ, bà mẹ hoàn toàn có thể vắt tay và thu trữ sữa đó. Trong cuốn sách này, chúng ta cũng đã có mô tả chi tiết cách áp dụng phù hợp và an toàn trong ngộ nhận thứ 11. Do đó, các bà mẹ muốn áp dụng phương pháp này cần được nghe đầy đủ phần hướng dẫn chi tiết để có được kiến thức đúng và áp dụng massage, vắt tay, chữ và sử dụng sữa non chữ đông này một cách hiệu quả và an toàn, hoặc liên hệ với các chuyên gia tư vấn sữa mẹ để được hướng dẫn thêm nếu cần. Trong trường hợp hữu hạn hơn, mẹ có thể xin sữa mẹ khác cho con. Chỉ cần mẹ cho sữa âm tính với HIV, và nếu cẩn thận hơn, sữa đó có thể được thanh trùng bằng những cách đơn giản như đun đến sôi sủi tăm 70 độ C hay dùng máy hâm sữa có chế độ hâm đến 65-70 độ. Nghe thêm giác ngộ thứ 5. 5. Sữa non của con bò không phải là sản phẩm đặc biệt dành cho bé sinh non. Trong cộng đồng chúng ta, các trường hợp sinh non hầu hết bị cách ly mẹ và chăm sóc đặc biệt. Tại các khoa chăm sóc sơ sinh đặc biệt này, thường không có phương tiện của ngân hàng sữa mẹ và không có quy trình nhận sữa cho tặng của các mẹ khác để thanh trùng và sử dụng cho các bé sinh non. Tất cả các bé đều được bú qua ống sông thì hầu hết là được nuôi bằng sữa bột cho trẻ em, hoặc sữa bột cho trẻ em đặc biệt cho bé sinh non, hoặc sữa non của con bò. Cho dù tên gọi của sản phẩm đặc biệt như thế nào, đó vẫn là một sự ngộ nhận trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, và là một sự không kịp bắt nhịp khoa học tiên tiến trên thế giới của quy trình chăm sóc trẻ sơ sinh phổ biến hiện nay. Sữa non của mẹ sinh non chứa đầy đủ các thành phần cần thiết nhất và đầy đủ cho trẻ sinh non để tiếp tục phát triển các bộ phận chưa hoàn chỉnh, giống y như khi bé được nuôi qua dây nhau lúc còn trong bụng mẹ. Đặc biệt, sữa mẹ là loại dịch sống duy nhất giúp tiếp tục nuôi não và hệ thần kinh của bé. Không có thực phẩm đặc biệt nào thay thế sữa mẹ. Trong tài liệu giáo trình y khoa dành cho sinh viên và chuyên viên ngành y của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị, trong trường hợp mẹ ruột không đủ sữa hoặc không có điều kiện cho bé bú, bé sinh non cần được ưu tiên dùng sữa mẹ khác, thanh trùng từ ngân hàng sữa mẹ hoặc một loại dung dịch đặc chế cho trẻ nhẹ cân dưới 1,5kg nếu không có sữa mẹ ruột hoặc sữa từ ngân hàng sữa mẹ, chứ không phải đương nhiên trẻ cần phải dùng loại sữa công thức, sữa bột cho trẻ em loại đặc biệt dành cho bé sinh non. Ghi nhớ, sữa non của mẹ người là chuẩn nguồn kháng thể, sữa non bò ai ơi không thể nào thay thế.